một mùa Giáng sinh thơm lành và một mùa tuyết ôm cây cành, một trời trắng bao la tình, một nỗi sương vui hồi sinh, mừng ngày Chúa sinh ra đời, người người đó đây vui cười và người sẽ không buồn nữa. Ta mong Giáng sinh như mong ân lành, chúng vang vang, chúng vang vang, chúng gió đường ấm cung, chúng thanh thanh, chúng thanh thanh, điên cho ngân khắp nơi. Mừng ngày Chúa sinh ra đời, là mình cùng nắm tay vui cười, hòa bình đến cho muôn người, cùng cất tiếng ca mừng vui. Mừng ngày Giáng sinh an hòa, mừng hạnh phúc cho muôn nhà, từ thành phố ra đồng quê, muôn nơi vui tiếng hát ca vang lên. Chúng vang vang, chúng vang vang, chúng gió đường ấm cung, chúng thanh thanh, chúng thanh thanh, tiếng chuông ngân khắp nơi. Xưa nay an bề làm Thiên Chúa Giáng sinh làm người. Mừng ngày Chúa sinh ra đời, là mình cùng nắm tay vui cười, hòa bình đến cho muôn người, cùng cất tiếng ca mừng vui. Mừng ngày Giáng sinh an hòa, mừng hạnh phúc cho muôn nhà, từ thành phố ra đồng quê, muôn nơi vui tiếng hát ca vang đồng. Chúng vang vang, chúng vang vang, chúng gió đường ấm cung, chúng thanh thanh, chúng thanh thanh, tiếng chuông ngân khắp nơi. Xưa nay hàng bề làm Thiên Chúa Giáng sinh làm người. Chúng vang vang, chúng vang vang, chúng gió đường ấm cung, chúng thanh thanh, chúng thanh thanh, tiếng chuông ngân khắp nơi. Lòng tin vui, công Chúa trời giáng thế. Đêm năm xưa nay hàng bề làm Thiên Chúa Giáng sinh làm người. Đêm năm xưa nay hàng bề.